Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, thương nhân bản chất. Ý cười lộ ra, Cổ Văn Long trong đôi mắt hàn quang cũng là càng thêm lạnh thấu xương. Vô luận ngươi là có hay không có chỗ cân nhắc, có một chút người có lẽ vậy vô cùng rõ ràng, đó chính là giết người thì đền mạng. Cổ Văn Long trầm giọng nói. Ngô Thiến Thiến nhìn thẳng chú ý Cổ Văn Long, nhẹ giọng nói ra, giết người thì đền mạng đích thật là cái này lý, thế nhưng là ngươi có phải hay không có loại này bản sự? Cổ Văn Long nói ra, lại nhìn xem chính là biết được. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Văn Long trên thân uy thế cường đại lập tức bạo phát đi ra. Trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa tuyên cổ bất hóa hàn băng. Trong nháy mắt, Cổ Văn Long sau lưng đi ra một thân ảnh, một thân trường sam màu xanh lam, nhìn có chút khuôn mặt anh tuấn, khiến cho hắn động mấy phần nho nhã chi khí. Phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm, lại khiến cho hắn nhiều mấy phần túc sát chi khí. Đắc tội, lam sam nam tử nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc mặt như lạnh xương, khẽ vuốt cằm, nói ra, tới đi. Lam sam nam tử nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, thần sắc giống nhau thường ngày nói ra, ta gọi Mã Xính. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Lam sam nam tử trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt, hàn quang đột nhiên hiện hiện. Hạ địa ngục nếu là Diêm Vương ra hỏi tới, nhớ kỹ báo tên của ta. Trong chốc lát, Mã Xính thân thể thoáng động, phía sau kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng phía Ngô Thiến Thiến chính là lăng lệ một kiếm. Kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương, cảm thụ được đập vào mặt lăng lệ nhuệ khí, Ngô Thiến Thiến thần sắc vô cùng bình tĩnh, kiếm trong tay lại cử động, trùng điệp kiếm ảnh bạo phát đi ra, chồng chất, lăng lệ chưa về không ngừng diễn sinh ra tới. Đinh một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra, sắc bén mũi kiếm ở trong hư không gặp nhau, mũi kiếm đôi mũi kiếm, không chút nào đã nhường. Mã Xính trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, con người co rụt lại, Mã Xính thủ đoạn khẽ động, trường kiếm thế công lập tức phát sinh cải biến. Niêm hoa, một kiếm này nhìn rất là ôn nhu. Nhẹ nhàng cảm giác được có một cơn gió lớn chính là có thể đem thổi đi. Bước ra một bước, cực nóng khí tức lập tức phun ra ngoài. Ngang nhiên chém xuống một kiếm, lấy không thay đổi ứng không thay đổi. Keng, hai kiếm gặp nhau, hỏa hoa tràn ra. Mã Xính trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Kiếm trong tay lấy gió lốc chi thế bạo phát đi ra. Hàn quang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách, nhìn như mềm yếu vô lực một kiếm kỳ thực ẩn chứa nguy cơ to lớn. Giống như là trong thiên nhiên rộng lớn giả chết thật lâu mãnh thú đang đợi được địch nhân buông. Lỏng thời điểm, bỗng nhiên bạo khởi, một kích chí mạng, Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Trước phong kiếm thoáng động, cùng lúc đó rét căm căm khí tức bộc phát ra. Hàn ý vàng phất để giữa không trung hết thảy đều bị đông cứng. Đương nhiên Mã Xính kiếm cũng là như thế. Nhanh đến cực hạn kiếm đột nhiên cảm giác được phảng phất đâm vào cát đá bên trong. To lớn lực ma sát khiến cho hắn kiếm chật vật đi tới. Trước phong quét ngang mà ra. Sắc bén mũi kiếm tại Mã Xính lồng ngực phía trên lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra. Mã Xính thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong đôi mắt đều là âm vụ, ánh mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Cổ Văn Long lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn xem đã là ăn phải cái lỗ vốn Mã Xính. Trong thần sắc toát ra mỉm cười, ánh mắt một bên, nhẹ giọng nói ra, Châu Sông, ngươi cũng đi, được rồi. Trong lòng sớm đã là chờ đợi thật lâu, Châu Sông hưng phấn nói. Thân hình cao lớn khẽ động, Châu Sông kéo lấy trong tay màu đen côn sắt, sải bước hướng đi Ngô Thiến Thiến. Tránh ra, một tiếng gầm thét phát ra. Châu Sông trong tay kia thô to màu đen côn sắt đập xuống giữa đầu. Uy phong hô hô, Mã Xính thần sắc lập tức biến đổi. Thân thể lập tức khẽ động, hướng phía một bên tránh đi. Màu đen côn sắt vào đầu mà tới. Ngô Thiến Thiến sắc mặt không khỏi phát lạnh. Tâm thần nhất định, hai tay cầm kiếm, đột nhiên hướng lên quét ngang mà ra. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Màu đen côn sắt lập tức đứt làm hai. Bỗng nhiên trong lúc đó đã mất đi lực đạo chính xác. Khiến cho Châu Sông thân thể không khỏi hướng phía trước một lảo đảo. Trong nháy mắt, Ngô Thiến Thiến một kiếm đâm ra. Thẳng đến Châu Sông chỗ yếu hại. Châu Sông thần sắc bỗng nhiên biến đổi, một đạo tấn mãnh kiếm lại là đem đâm về hắn, kiếm chặn đường mà xuống. Mã Xính xuất thủ lần nữa, trong nháy mắt liên tục đâm ra 18 kiếm, khiến cho Ngô Thiến Thiến lui lại mấy bước. Tĩnh quan Cổ Văn Long thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Thiến Thiến kiếm trong tay. Thật là một thanh kiếm tốt. Cổ Văn Long không khỏi lên tiếng nói, hắn là một thương nhân bản chất tự nhiên là khắc sâu tại hắn trong xương bên trong chỗ sâu. Thương nhân mục tiêu lớn nhất chính là truy cầu cuối cùng lợi ích. Cổ Văn Long cũng là như thế, hắn vĩnh viễn có thể bắt lấy lợi ích tối đại hóa đồ vật. Không quan trọng thủ đoạn, không quan trọng phương pháp, tự nhiên cũng là không quan trọng giang hồ đạo nghĩa. Triệu Sát, ta muốn kiếm trong tay của nàng. Cổ Văn Long thanh âm băng lãnh nói. Vẫn đứng lập sau lưng hắn khô gầy nam tử chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, giống như đói thật lâu mãnh thú tại nhìn chằm chằm con mồi của mình. Mã Xính cùng Châu Sông thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt đều là rơi trên người Triệu Sát. Triệu Sát chính là ba người bọn họ bên trong sớm nhất đi theo Cổ Văn Long người. Thế nhưng là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Triệu Sát xuất thủ. Mọi chuyện cần thiết đều là tùy theo bọn hắn xuất thủ. Triệu Sát vĩnh viễn là tấm lấy khuôn mặt nhìn xem. Lại là không nghĩ tới tại hôm nay xuất thủ. Chậm rãi trong lúc hành tàu, Triệu Sát khí thế trên người đang không ngừng kéo lên. Tựa như là một đám lửa hừng hực. Thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt, uy thế kinh khủng hướng bốn phương tám hướng, hai tay duỗi hướng về sau lưng, quần áo phía dưới, hàn quang hiện hiện, hai thanh loan đao chậm rãi hiện ra, Mã Xính cùng Châu Sông thần sắc lại biến. Những năm gần đây, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có phát giác được Triệu Sát phía sau thế mà ẩn giấu đi hai thanh loan đao. Người trước xuất kiếm. Bước ra một bước, nương theo lấy lãnh khốc ngôn ngữ vang lên, Triệu Sát lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiến Thiến. Ngô Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh, cầm kiếm tay càng thêm hữu lực mấy phần, ánh mắt ngưng tụ, bước ra một bước, chém xuống một kiếm, Triệu Sát thân thể không nhúc nhích, loan đao khẽ động, song đao giao nhau. Trực tiếp giữ lấy Ngô Thiến Thiến chém xuống một kiếm, thân thể đột nhiên hướng phía trước một cắm, loan đao sát thân kiếm mà xuống, loan đao thẳng đến Ngô Thiến Thiến hai vai. Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi, mũi chân điểm một cái, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mặc dù là như thế, lưỡi đao sắc bén vẫn là rạch ra quần áo của nàng. Triệu Sát ánh mắt ngưng tụ, thân thể lại cử động, Triệu Sát trong tay loan đao chém ra, hoa mắt, Ngô Thiến Thiến sắc mặt trầm xuống, lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Cổ Văn Long nhăn lại lông mày không khỏi giãn ra, Triệu Sát xuất thủ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Lão Dư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Văn Long ánh mắt một bên, tiếng hoan hô nói, Lão Dư thân thể không khỏi run lên. Nhẹ giọng nói ra, là ta không có bảo vệ tốt thiếu gia. Cổ Văn Long chậm rãi gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.